Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Hải giác ma cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Dương Vũ. Càn khôn lưỡng cực túa ra như mây tuôn khói tỏa. Thiếu nữ tuyệt sắc chừng như chấn động trước lối xuất thủ của đối phương. Tuy nhiên nàng kịp thời kéo ngọc chưởng lên đan điền Chu Nguyệt giận thần quá đẩy ra như chiếc thoi ngà. Ma phong quyển thế tố ra như ánh chớp lưng trời, nhằm chưởng hình của đối thủ hút mạnh vào. Ầm! Mây tuôn khói tỏa. Tất cả liệt ma quần hùng trấn ngự chung quanh thảy đều ngưng tay đấu vì nhận thấy áp khí khủng khiếp của hai ngọn chưởng khí hút mạnh vào nhau, khiến cho họ chấn động đôi chút. Nhìn xuyên qua lớp mây khói mù mịt, song phương thảy đều thối lui đôi bước. Và Quyết Lan đồng tử tự nãy giờ đứng sát bên thiếu nữ tuyệt sắc, bị ảnh hưởng mãnh liệt của chưởng phong, ngã chúi xuống mặt đất, miệng ói ra một bụm máu đen đặc. Sắc diện của đồng tử trở nên màu đất mộ, hiển nhiên trong cơ tướng đồng tử đã thọ một vài vết nội thương trầm trọng rồi vậy. Tứ Hải Thiên Vương bên cảnh hưởng, nhận thấy Thế Hùng chưa kịp thu hồi thế công, lão đạo thét lên một tiếng xé mây, đồng thời phất đưa ấn quyết đập xuống một làn chiêu đòi mạng. Thiên La chưởng thoát ra một cách ghê khiếp nhiếp hồn, bổ cả chưởng hình sôi động xuống toàn thân đối thủ, miệng thét to như ngạ quỷ. Thế Hùng liệu không thể nào đón chận cho kịp, chàng vội lắc thân mình biến mất trong bóng đêm mờ như một chiếc bóng u linh. Tà khiếp thai, đến chừng ấy mới nhận biết lối xuất chiêu của Tứ Hải Thiên Vương thuộc vào hàng tối thượng võ lâm. Lão đạo ngã người ra, vội thu chưởng quyết lại. Chiều Thiên La chưởng dội ngược trở lên như dù được xếp nhanh, lơ lửng chần dần ma thể giữa bầu trời. Và trong cái chớp mắt đó, thân hình của Thái Hùng hiện ra ở bên cánh tả, cách đó non một trượng. Tứ Hải Thiên Vương thét lên một tiếng lộng trời, đồng thời kéo dội thủ chưởng lên cao đập xuống. Thiên La chưởng bữa nhanh như gió lộng, nhắm ngay thân hình của Thái Hùng cuốn tới một cách thần sầu. Bình! Thân hình của Thế Hùng làm sao nhanh nhẹn né tránh cho kịp, nên nhận chịu hoàn toàn ngọn chưởng kình thiên ấy. Thế Hùng tung dội lên bầu không khí và đánh rớt thịt xuống mặt tràn như một chiếc bao gạo nặng. Liệt ma thấy điều mừng rỡ sô động thân mình siết chặt vòng dây, quần hùng tấn tới, song chưởng dựng thành rắn chắc để truy cản. Tuy nhiên bằng một thân pháp hết sức là tà ảo, Thế Hùng tung dội thân mình đứng lên mặt đất, ôm lấy ngực như bị đè bởi khối đá nặng ngàn cân, huyết mạch chấn động đến phải ói ra một dòi huyết. Nhận thấy thủ pháp của Thế Hùng, thiếu nữ tuyệt sắc bỗng the thé giọng: "Tẩu trệ, có phải người chính là Nhạc Thế Hùng?" Thế Hùng nuốt ực dòng máu trôi, đôi môi cắn chặt lấy cơn đau và đanh thép giọng trả lời: "Nếu đúng như vậy thì ngươi làm gì ta hả?" Nữ lang rẽ lên như hạt ở chính từng mây: "Quan gia đã gặp, ta thề giết ngươi để trả mối thù huynh đệ." Tâm linh chấn động, Thế Hùng lùi một bước thét lớn: "Ma nữ, ngươi là ai mà nói ra những lời như thế? Nói đi rồi sẽ chết." Nữ lang tuyệt sắc chồm lên như một con hồ ly, miệng hoa thốt lời thép máu: "Bào huynh của ta Hải Nam Thần Phong đã bị ngươi hại tán mạng, ta thề đem thân ngươi về tuyệt động để tế linh hồn." Thế Hùng rống lên: "Ma nữ, ngươi hãy xem đây." Vừa dứt âm, Thế Hùng nhất bóng thân hình như dạng năng, đơn chưởng khoa động ánh triều dương bổ xuống đầu của nữ lang một đường chiêu thần tốc khôn lường, nhanh như điện chớp xuyên mây. Thân hình nữ lang luồn dưới sóng chưởng ngọc chưởng khoa tròn, lập tức nhuyễn đạo ma phong gần lấn đến thân hình của Thế Hùng như khói tuôn mây kéo. Kỳ ảo thay, thân hình của tuyệt sắc thiếu nữ như bóng quế hồn ma, ẩn hiện với ngọn càn khôn lưỡng cực, tiến sát lên bên Thế Hùng. Thế Hùng toát lạnh mồ hôi, chàng kinh khiếp đến phải thối lui thêm ba bước trước thân pháp tà mị của thiếu nữ tuyệt sắc. Chàng không thể ngờ trên đời lại có một trang thiên kim như thế mà lại có thân pháp tà ảo, né tránh chập chờn trong ma phong kỳ đạo để tiến sát đến bên đối thủ ra tài khiếp độc. Khi ấy ngọn càn khôn lưỡng cực đã tan biến mất trong vô hình, mà phong nhuyễn đạo của thế nữ tuyệt sắc đổ đến thân mình của Thế Hùng như một trận bão tố ở Diêm Đình. mấy tiếng ào ào vang lên. Không dám chậm trễ một khắc giây, Thế Hùng chuyển thân mình qua cánh tả non hơn một trượng để né tránh ma phong kỳ ảo của đối thủ. Thiếu nữ thét lên một tiếng, đồng thời tả chưởng dương năm ngón theo ngũ hành, lập đạo chu luân bắn thẳng vào thân hình của Thế Hùng. Hai tiếng rẹt rẹt vang lên, năm ngọn ma chỉ nhàn nhạt tố ra, chuyển từ phương vị khác nhau cắm dúc vào các tử huyệt của Thế Hùng. Bên kia Càn Khôn Luẩn Cực tố ra, bùng, vài tiếng nổ vang lên, thân hình của Thế Hùng ngã vội về sau. Thiếu nữ tiến lên đôi bước, thủ chưởng chĩa ra như cương đao trước ngực. Và Tứ Hải Thiên Vương cũng kịp thời phát lượng đơn đấu. Thủ trưởng lão đạo kịp thời đẩy ra một luồng ma phong kinh tàng uy vũ. Bình! Thân hình Thế Hùng bắn đi như một con diều đứt dây, kéo theo một làn máu ghê rợn. Tứ Hải Thiên Vương chồm tới, Nữ Lang Tuyệt Sắc rẽ lên, đứng lại cho mau. Tứ Hải Thiên Vương kinh dị ngưng tụ ngay thân hình lại. Bên kia Truy Phong Liệt Kiếm đã đưa ra một làn chiêu tri cản lão đạo. Trong thời khắc nguy hiểm cho tính mạng của Thế Hùng như vậy. Bình! Tứ Hải Thiên Vương vì quá ham hạ sát Thế Hùng nên chẳng làm sao né tránh cho kịp. Hưng lấy trọn kình chưởng của Tri Phong Liệt Kiếm, thân hình lão đạo tung bốc lên cao như chiếc lá bị gió cuốn. Tri Phong Liệt Kiếm không buông tha đối phương, thân hình lão đạo họ Triệu bay bổng theo loan thanh quyết kiếm thành một màu hồng nhạt. Hai tiếng kèn kèn vang lên, tiếng động kinh hồn đánh trên bầu không khí. Một làn kiếm quang trắng cấm dút xuống càn, thân hình Tứ Hải Thiên Vương lộn trở xuống mộ địa. Nhìn lại chiếc kiếm nạn, Tứ Hải Thiên Vương đã bị chém đứt. Lão đạo ma nhờ một thân pháp ảo phàm mới né tránh khỏi cái chết, thần sắc tái nhợt đến kinh hồn. Thiếu nữ Tuyệt Sắc vàng ngang trước mặt của Thế Hùng, đơn chưởng hướng về phía Tri Phong Liệt Kiếm, bốn thẳng năm ngón chưởng nhàn nhạt. Tri Phong Liệt Kiếm không ngờ ma nữ lại che chở cho Tứ Hải Thiên Vương. Lão đạo thét lên một tiếng, cúi thân mình xuống, nhường cho năm ngọn chỉ phong xẹt qua như chiếc hái tử thần. Nhân thời khắc đó, Tứ Hải Thiên Vương đã tiến lên ấn quyết chuyển cao. Tri Phong Liệt Kiếm thét rợn hồn, mạng người đã tuyệt tận rồi. Hai tiếng giúp giúp, làn hồng quang giọt ra khỏi tay lão đạo hướng thẳng vào ma nhân. Tứ Hải Thiên Vương thối lui, thần sắc như tàu lá chuối. Song thủ đã bị Tuyết Hoa Quyết Kiếm chém đến khuỷu tay, nhưng không tuôn ra một giọt máu đỏ nào. Cao thủ Hải Giác Ma Cung đồng gầm lên, xô động thân mình vào tràn như nước lũ. Tây Châu Độc Bá và Quần Anh Quán dùng kiếm thủ đón chặn lại ngay tức khắc. Thấy Hùng nhóm thân mình truy cản, Quyết Lang đồng tử đang di động thân mình đến sát bên Tứ Hải Thiên Vương. Quyết Lang đồng tử thét nghe rợn hồn, thù nhân người phải chết. Song chưởng đồng tử dựng lên, chuyển song luân thần quá đẩy ra, thất tình ma đạo bắn ra ngoài, tỏa ánh sáng rực rỡ cả một bầu trời. Tri Phong Liệt Kiếm thét lớn, tiểu tử hãy lui cho mau. Làn hồng quang nhón lên dấn sát vào thân mình của Tứ Hải Thiên Vương. Bùng, thất tình ma đạo chạm kiếm quang, Tuyết Hoa Quyết Kiếm liền nổ lên một tiếng kinh hồn, bắn ra ngoài muôn ngàn màu sắc rực rỡ. Thân hình của Quyết Lang đồng tử thối lui trở lại. Tứ Hải Thiên Vương loạn choạng muốn ngã ngửa ra sao, nhưng Quyết Lang đồng tử kịp thời tiến bên lão ma, đỡ lấy thân hình tàn tật lại. Khi ấy sắc diện của Tứ Hải Thiên Vương như ma vương, râu tóc đều dựng ngược như ngọn ma kỳ dưới địa quyệt, thần sắc đã đổ sang màu chàm lạnh. Linh Châu đạo nhân tiến lên xô tới. Tuy nhiên Tri Phong Liệt Kiếm đã nhanh như ánh chớp lưng trời, loàn thành kiếm gần lấn đến địch thủ. Thế Hùng nhận biết Tứ Hải Thiên Vương không thể nào thoát thân ra khỏi cái chết rợn hồn. Tuy nhiên sát bên cạnh còn có Quyết Lang đồng tử. Cậu bé tuy là con của đối thủ, nhưng Thế Hùng đã thầm thương hại cho số kiếp con trẻ như vậy. Dời ý niệm đó, sau khi nhận thấy Tri Phong Liệt Kiếm định dung kiếm đạo kết liễu số mạng đối thủ, Thế Hùng thét gian trời, đồng tử hãy tránh cho mau. Đồng trong tiếng thét, thân hình chàng lắc mạnh như ma mị biến mất. Bên kia Quyết Lang đồng tử thét rợn một tiếng già, hai tiếng kèn kèn vang lên. Ngàn ánh sao ngũ sắc tỏa ra, thân hình của Tứ Hải Thiên Vương ngã chuối ra sào đôi bước. Tri Phong Liệt Kiếm thối lui trở lại. Quyết Lang đồng tử văn bắn ra xa non bốn thước, và Thế Hùng ngưng tụ khinh công hiện giữa tràng với Tuyệt Kiếm cầm chặt ở trên tay. Thiếu nữ Tuyệt Sắc kêu lên: "Ồ, tại sao lại như thế?" Quả thật, Thế Hồn nhận thấy Truy Phong Liệt Kiếm định kết liễu số mạng của Tứ Hải Thiên Dương sẽ gây hại cho Quyết Lang đồng tử đang đứng bên cạnh lão mà, nên vội đưa tuyệt kiếm phối hợp với Truy Phong Bồ Ảnh đón trận kiếm đạo của nhị cửu lại, và hiến cho Tứ Hải Thiên Dương Quyết Lang đồng tử tránh đi một cái chết. Liệt Ma Thể Điều chấn động trước hành động của Thế Hồn. Quần hùng chớp nhanh đôi mắt thầm phục lòng nhân nghĩa của chàng trai quán tuyệt. Một hành động hiếm thấy trên chốn võ lâm kim cổ. Qua cái chớp mắt ngưng động, quyết tràng sôi động trở lại đến kinh hồn. Bốn cao thủ Hải Giác Ma Cung liền tiến đến bên Tứ Hải Thiên Dương đỡ lấy ma nhân. Quần tiên hội, Quyền Âm giáo huy động thần lực tiến vào tràng. Thế Hồn thét nga rợn hồn: "Hãy lui cho mau!" Đồng thời song chưởng của chàng đã lay động mãnh liệt. Càn Khôn Lưỡng Cực chuyển đi với một vận tốc kinh hồn, mang theo 12 thành quả hậu sấm động. Những tiếng thét vang lên làm ác đi những tiếng chuyển động âm phong đang dấy loạn cả bầu trời. Những khu thịt người văng vãi khắp nơi, chan tràn máu tanh khủng khiếp. Thiếu nữ Tuyệt Sắc bỗng ré lên: "Sát nhân, chớ nên lộng hành, như thế là tán mạng bây giờ." Thấy Hùng không nói nửa lời, chàng tung ngay vào mặt thiếu nữ một ngọn chưởng cực mạnh. Thân hình thiếu nữ như mờ đi, ẩn hiện trong làn sóng chưởng, di động đến sát bên Thế Hùng. Ngọn chưởng cũng kịp thời phất động ra. Bùng! Song chưởng chấn động đôi bước. Đột nhiên ánh lưu ly của thiếu nữ chớp nhanh lên. Nàng xô qua cánh trái, chặn ngay mặt của Tri Phong Liệt Kiếm, đánh lùi bọn Hải Giác Ma Cung và lão nhân, tiến đến bên Tứ Hải Thiên Dương. Tình hình cực kỳ chấn động. Thế Hồn nghĩ nhị cửu của chàng cần thiết phải giết cho được Tứ Hải Thiên Dương, nên vội bay bốc thân mình như cánh én, đổ xuống đầu của thiếu nữ Tuyệt Sắc hai ngọn ma phong nặng nề như vài ngọn cổ sơn di động về. Kinh hồn tán phách, thiếu nữ không thể nào ngờ Thế Hồn lại nhanh nhẹn đến giường ấy. Nàng liệu không thể nào thi triển tuyệt pháp để ẩn hiện trong ngọn chưởng kinh dị như vậy. Liền xô bắn thân người qua một trượng, nhường cho ma phong đổ qua như một chiếc lưỡi tử thần. Mặt đất thảy đều chấn động, cát đá bốc mù trời vì ngọn chưởng công hục của Thế Hồn đánh xuống. Và nhờ thế bọn nha trảo Hải Giác Ma Cung đỡ lấy Tứ Hải Thiên Dương loạn choạng thân mình như thuyền con giữa dòng bão tố. Tri Phong Liệt Kiếm dùng tay đưa ra một ngọn kình phong đánh đón trận. Song chưởng chấn động, và chỉ trong chớp mắt, Tri Phong Liệt Kiếm nương theo sự rung chuyển của thân hình xô bắn tới. Tuyết Hoa Quyết Kiếm trên tay lão nhân di động thành một chu kỳ khốc liệt. Hai tiếng thét vang lên, làm xáo động bầu không khí của quyết tràng. Hai chiếc thây ngã chuối đầu lăn lóc trên mặt đất u mờ ánh trăng chết. Kịp nhận ra nạn nhân, Linh Châu đạo nhân thét lên khủng khiếp: "Tứ Hải Thiên Dương đã dòng mạng rồi!" Quả vậy, Tri Phong Liệt Kiếm thu hồi ngay tuyệt kiếm, trợn tròn ánh mắt hôn quan nhìn lại thầy sát đối phương, ra chiều thỏa mãn vì đã trả xong mối hận thù. Tứ Hải Thiên Dương, một nhân vật từng làm cho chốn giang hồ kinh khiếp tính dành bấy lâu nay, đã đành phơi thay tại u mộ, chôn vùi một thân kiếp ngang tàn kinh dọc, xem trên đầu chẳng có một ai. Thương thay và cũng tiếc thay. Đồng Phương Gia Bảo từ nay kể như đức hẳn tính danh trên chốn võ lâm giang hồ tành máu. Cha con Tứ Đại Thiên Dương đã chết, bọn nha trảo còn lại là những tên tầm thường, đều xung vào hàng ngũ của Hải Giác Ma Cung, làm sao có thể trả được mối quyết thù này. Và cớ như một mình Quyết Lang đồng tử, con của Âm Dương Song Sát, tài lực hãy còn thấp kém thì chắc chắn là đành tuân theo số mạng đớn đau. Khi ấy Quyết Lang đồng tử nhận thấy đối thủ đã giết thác Tứ Hải Thiên Dương, cậu bé gào lên: "Trời, lão công công đã tuyệt tận rồi!" Lời nói của cậu bé vừa dứt, gương mặt thanh tú như thiên thần của cậu bé đột nhiên thay đổi khốc liệt, sát khí dâng trào lên ngùng ngục, ánh mắt đỏ ngầu màu máu đổ, cơ hồ như cả một bể thù tanh thu gọn vào trong đó. Quyết Lang đồng tử rít lên: "Đại giáo chủ, ta sẽ chẻ xác các ngươi mà trả mối hận này." Tri Phong Liệt Kiếm đành giọng lại nói: "Tiểu tử, hãy liệu hồn, kẻo ta đưa tuyệt kiếm dẫn dắt ngươi theo ma đạo bây giờ." Vừa nói, Tri Phong Liệt Kiếm dẫn lên phía trước ba bước, tuyệt kiếm nhoáng dài ra. Thiếu nữ tiểu sắc bước ngang hai bước, đột nhiên Quyết Lan đồng tử kêu lên vì mừng rỡ: "Đại giáo chủ!" Thế Hùng quay phát lại, chàng kêu lên một câu chấn động: "Hải Ma giáo chủ!" Đúng vậy, Hải Ma giáo chủ đã chấm thân mình xuống tràn, không gây một tiếng động nhỏ, không dấy một chút bụi nào. Giang thân mình cách đám cao thủ non nửa trượng, Liệt Ma Đồng kêu lên: "Giáo chủ quang lâm!" Và tất cả thảy đều cung kính cúi đầu trước nhân vật tà thần giấu trọn hình tướng trong bộ áo thùng thình ma mị. Thấy Hùng tối lui ba bước, lòng chàng chấn động lên một mối khích động khôn lường. Rõ ràng lần xuất hiện này của Hải Ma giáo chủ cách trận thảm đấu ở Đông Phương Gia Bảo ngoài 4 tháng. Thấy Hùng chắc chắn Hải Ma giáo chủ đã thu nhận linh dược, quyết hòa linh thảo, tất cả tinh túy để bước lên hàng thượng đẳng của cao thủ rồi vậy. Dời ý niệm đó, Thí Hùng e ngại rồi đây, số mạng quần hùng sẽ dấn trên con đường tuyệt tận vậy. Thật ra từ sau trận đánh ở Đông Phương Gia Bảo, Thí Hùng bị thọ thương khá nặng nên phải cứu chữa một thời gian dài. Và ngay sau khi khỏi bệnh, gia thân chàng quyết định tìm đến Hải Giác Ma Cung mà tróc nã đối thủ, lấy lại kinh thảo. Thế nhưng giờ đây đã quá trễ rồi. Hải Ma giáo chủ đã xuất hiện tại chốn này, một cuộc thảm sát khủng khiếp nhất võ lâm kim cổ sắp sửa khai triển. Bên kia, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm vào Hải Ma giáo chủ một chốc, bỗng nhiên nàng xà thân mình tới buông giọng như chuông vàng: "Hải Ma giáo chủ, có phải ngươi định tàn hại Thái Hùng và đồng đạo Quần Anh Quán?" Đôi cặp nhãn thần của Hải Ma giáo chủ ngời lên một màu khủng khiếp, giọng nói ma độc vang lên như chuông rền đại điện. "Đúng như vậy." Thiếu nữ tuyệt sắc nói nhanh như gió. "Tiện nữ muốn nói một điều." Hải Ma giáo chủ lạnh giọng nói. "Điều gì?" "Tiện thiếp muốn được kết thúc số mạng của Thái Hùng." Hải Ma giáo chủ giống một tràng cười làm rung động cả vùng. Chấm dứt tràng cười gây khiếp ấy, Hải Ma giáo chủ nói như gọi hồn: "Nếu thế thì cô nương là đồng đạo với Hải Giác Ma Cung rồi đó." Thiếu nữ tuyệt sắc lạnh giọng nói: "Thảm sát thù nhân không phải là kết thân với quý giáo, xin giáo chủ chớ có nghĩ như vậy." Hải Ma giáo chủ di động thân mình một đôi cái để bộc lộ nét ngạc nhiên. Tuy nhiên một ý tưởng thoáng nhanh qua óc của ma nhân, Hải Ma giáo chủ đành lạnh nói: "Điều ấy không cần thiết cho lắm đâu." Thấy Hồn già Tây Châu Độc Bá cùng Truy Phong Liệt Kiếm nghe thấy lời nói của hai đối thủ, cả thảy đều sôi sục máu thù. Truy Phong Liệt Kiếm loàn thành tuyệt kiếm sát bên Hải Ma giáo chủ, thoáng trong thân pháp của lão đạo như một chiếc bóng u linh. Hải Ma giáo chủ hứ lên một tiếng lạnh lẽo, đơn chưởng đã kịp thời kéo lên. Làn liệt âm tà hồn ma mị túa ra, Thấy Hùng kêu lên: "Trời, ma đạo đã thành công rồi." Quả vậy, Thấy Hùng kinh dị chẳng sai ngoa một tí nào cả. Làn ma phong của Hải Ma giáo chủ từ trước đến nay nhàn nhạt màu ngà, bây giờ đã biến sang màu huyết vụ, chứng tỏ đã hấp thụ được huyết sa của huyết hoa linh thảo. Bóng chưởng ma đạo quần quật túa ra một làn hơi lạnh khiếp hồn, bao trùm cả bầu không khí. Truy Phong Liệt Kiếm nghe thấy Thế Hùng kêu lên một tiếng thất thanh, lão đạo biết ngay đối phương đã đưa tuyệt học, liền kéo thân mình sang một trượng, nhường cho ngọn ma phong lướt qua với tốc độ kinh hồn. Thế Hùng lắc mạnh thân mình tan biến vào hư vô, đồng thời đưa đơn chưởng xuất chiều đánh đối thủ. Càn khôn lưỡng cực bắn ra như xét giật lưng trời. Hải Ma giáo chủ thét lớn: "Hôm nay bản giáo chủ tận tình tống linh hồn của chúng bay về âm tuyệt rồi vậy." Âm thanh cuối cùng chưa dứt hẳn, trong bầu không khí liệt âm tà hồn nhạt màu quyết vụ túa ra bầu trời, cũng đến vị trí của Thế Hùng vận tốc nhanh như điện giật. Âm kinh thiên động địa, khói mây mù mịt một góc trời, chu vi hai trượng rộng ánh trăng mỏng không làm thế nào soi rõ cảnh vật cho được. Mộ tràng ngập bóng tối mịt mù, gió mây chẳng yên lặng đôi chút. Nhìn xuyên qua lớp ấy nhận thấy Thế Hùng đang cố trấn ngự giữa tràng, thân hình rung lên như cầy sấy, thần sắc đổi sang màu đất mộ. Thật vậy, ông chạm ngọn liệt âm tà hồn băng giá của Hải Ma giáo chủ, sau khi thu nhận tinh túy của huyết hoa linh thảo, Thế Hùng cảm thấy thân hình như chạm phải khói băng sơn khủng khiếp, quyết đạo cơ hồ như chấn động đến kinh hồn. Mặt khác huyết xà nhỏ hạt bốc hơi nóng cuốn lấy thân hình của chàng một cách mãnh liệt. Tình trạng một luồng chưởng ngầm chứa hai sức phản công khủng khiếp. Lạnh căm căm và pha với huyết xà nóng bỏng khiến cho Thế Hùng bàng hoàng cả thân xác. Kỳ Phong liệt kiếm nhất mạnh thân mình bên trong, nhất chưởng đoạn hồn theo dõi trận đấu. Nhận thấy như thế lão đạo cũng chồm lên như một con thú dữ. Nhất chưởng đoạn hồn rống lên: "Âm ma độc giáo chớ có lộng hành!" Đồng trong câu nói, lão đạo dựng song chưởng lên đưa hết 12 thành quả hầu thoát ra thiết xa thần chưởng. Bà nhánh đèn đũa vừa kịp tố ra, đột nhiên cơ tướng chấn động mãnh liệt. Thân hình lão đạo bỗng gục xuống như một chiếc áo rũ. Hải ma giáo chủ sô động thân mình tới như ánh chớp. Hai cao thủ quần anh quán tiến lên truy cản. Bốn ngọn kình phong nặng nề như chục trái núi giọt ra khí đạo. Bên kia liệt âm tà hồn như dải lụa đào nhuốm máu, bay như ánh chớp lưng trời. Bùng bùng. Hai khu thịt người văng vãi khắp nơi, máu nhuộm giấy cả những người chung quanh mộ tràng. Thế Hùng nhận ngay hải ma giáo chủ bây giờ là một nhân vật vô địch. Nếu cứ đem trứng chọi với đá thì tất nhiên quần hồn đành nhận lấy một hậu quả thảm khốc kinh hồn. Chỉ bằng ngay từ khắc này, chàng cần thi triển tuyệt pháp Truy Phong Bộ Ảnh để chống lại đối phương kẻo không kịp nữa. Giả lại bên cánh quần hồn, lực lượng vô cùng kém cỏi so với liệt ma. Tây Châu Độc Bá và đám kiếm thủ chỉ chống đỡ với quyền âm giáo và Linh Châu Đạo Nhân cũng đã mệt nhọc lắm rồi. Còn nhất chưởng đoạn hồn thì bị nội khí xung kích quá mạnh, trong cơn đau yếu như vậy nên không thể nào chống trả đối thủ cho được. Nếu như chàng đánh nhau với hải ma giáo chủ thì Truy Phong liệt kiếm có cơ hội chống trả với thiếu nữ tuyệt sắc cùng Quyết Lan đồng tử được. Dời ý niệm cùng tận như vậy, Thế Hùng nghiến răng trèo trèo, giọng nói của chàng trở nên ma khiếp như ngạ quỷ lộng hành. Âm ma, quần hùng nguyện chết tại đây để bảo vệ chính nghĩa. Vừa nói dứt câu thì thân hình của Thế Hùng chợt tàn biến mất trong hư vô. Hải ma giáo chủ chấn động thần hồn, thối lui đôi bước, dòng chưởng chần dờn như sắp động thủ. Chợt thân hình của Thế Hùng hiện ra trên đỉnh đầu ma đạo, hữu chưởng tập kích một làn khủng khiếp. Hải ma giáo chủ rống lên vội kéo chưởng thủ lên cao. Âm! Bầu trời loang động vì hai ngọn kình khí hút vào nhau. Mây khói tỏa nghi ngút một vùng. Và trong bầu khói đỏ đó, thân hình của Thế Hùng rơi xuống huyết tràn như trái chín. Hải ma giáo chủ chồm tới, thiếu nữ tuyệt sắc chợt ré lên như rồng hạ từng mây, thân hình di động một cách ma mị. Nàng tiến sát đến bên Thế Hùng, bế sóc thân hình mềm nhũn như con dung đất của nạn nhân. Hải ma giáo chủ gầm lên như bầu trời chuyển động: "Hãy bỏ Thế Hùng lại cho ta, không thì chết!" Thiếu nữ tuyệt sắc chuyển thân hình tạt qua cảnh hữu như một ánh chớp. Hải ma giáo chủ không còn dằn được bầu sát khí, đơn chưởng của lão ma đẩy ra một ngón chiêu thần tốc khủng khiếp thay. Thiếu nữ tiểu sát lắc lư thân mình luồn cuối vào trong khí đạo liệt âm tà hồn, thoạt trông như bóng quế hồn ma, né tránh khỏi nanh vuốt tử thần bằng tuyệt pháp hiếm thấy trên trần gian. Liệt âm tà hồn tan ngất vào không khí. Quyết tràng ngưng động lại đôi giây phút, mọi người thấy đều chú mục vào thiếu nữ tuyệt sắc và hải ma giáo chủ đang giỡn nhau giữa tràng như mèo giỡn chuột. Đột nhiên thân hình thiếu nữ tuyệt sắc tiến thẳng về phía hải ma giáo chủ. Ngọc chưởng đã đưa ra hai luồng ma phong nhuyễn thể hoàng hoạt như thần rắn mãng xà. Hải ma giáo chủ thối lui đơn chưởng kéo lên, quyết đạo bắn ra như ánh chớp lưng trời. Ầm, tiếng chưởng phong chạm vào nhau phát nổ lên kinh động cả bầu không gian, tưởng chừng như bầu trời sắp dở lỡ đến nơi rồi vậy. Khói mây mù mịt che kín tất cả bộ mặt của miền u địa này. Áp khí âm phong tỏ ra khiến cho ai nấy thảy đều trấn ngự thân mình xuống tràn mới vững vị trí cũ. Khói lặng, gió yên, hải ma giáo chủ dấn thân mình tới, đột nhiên lão đạo rống lên: "Nữ tặc chạy đâu cho khỏi tay ta!" Nhìn lại cuối chân trời thầm lặng u mờ, hình bóng của thiếu nữ tuyệt sắc mang theo Thế Hùng đã mất hút từ bao giờ. Hải ma giáo chủ quay sang quần hùng, song chưởng dung mạnh như cánh tay tử thần. Liệt âm tà hồn mang theo 12 thành quả hậu bốc hơi lạnh khiếp hồn bày ra khí quyển. Lãnh phong và quyết xa thoát ra khỏi chưởng hình, Huyết lưu chan tràn cả một chu vi gần hai trượng. Hàng chục ngón kình phong khí đạo của quần hùng phất lên, nhưng chẳng còn kịp vì ma đạo đã gần lấn đến nơi rồi. Ầm, đất trời như đảo lộn, một tiếng nổ tét cả màn tai vang lên. Mặt đất rung lên sầm sập, cơ hồ như đã đến cơn tận diệt. Thân hình hải ma giáo chủ dội ngược trở lại, chao động như chiếc bánh giữa dòng. Hải ma giáo chủ thối lui thêm ba bước, trố tròn ánh mắt để nhận thấy một nhân dáng lờ mờ hiện ra phía đối diện. Nhị vị Khương Trang điện chủ. Quả vậy, bác đạo sĩ Nguyên và Luân Âm sư thái đã kịp thời xuất hiện để tri cản hành động tanh máu của nhân vật tà thần. Hải ma giáo chủ phóng ngọn tinh hoàng đối chọi với nhãn lực của bác đạo sĩ Nguyên. Chợt lão ma lạnh giọng nói, ta cần thiết phải đi, hẹn gửi linh hồn lũ ngươi lại đó. Rồi gieo một tiếng. Chợt hai bóng người xé trời đêm phóng vút xuống huyết tràng, và sau khi nhận ra hải ma giáo chủ thoát đi, cả hai bóng người dội thăng theo phi đạo ma đầu như một ánh lưu linh. Bác đạo sĩ Nguyên kêu lên, hãy dừng lại cho mau. Hiện rõ ra đấy là Phong Tăng Nhất Phàm và Bển Khất Bành Phi, hai nhân vật liệt hạng trong võ lâm thất kỳ, đã từng bao phen vì công đạo mà chống đỡ với ma nhân tàn khiếp. Phong Tăng Nhất Phàm tiến đến bên bác đạo sĩ Nguyên thất vọng hỏi, tràng chủ không nhân cơ hội này mà không trừ đi cho chốn võ lâm một con thú độc thì còn chờ đến khi nào chứ? Bác đạo sĩ Nguyên buồn buồn giọng nói, thật ra nếu hải mà giáo chủ cố tình ở lại, bần đạo không làm thế nào truy cản hành động tành máu của hắn được đâu. Tuy Phong Liệt Kiếm chồm lên, giọng nói có vẻ khẩn hiếu, thế hùng đã lọt vào tay ma đạo, ta tôn liệu sao đây hả? Phong Tăng Nhất Phàm và Bển Khất Bành Phi đồng thét lớn, nguy rồi. Bác đạo sĩ Nguyên ôn tồn giọng nói, liệt gì hãy khá yên, số mạng của thế hùng thuộc vào hàng kỳ nhân tải đạo, nên gặp lắm gian trường, nhưng rồi đã định sẵn một con đường rực rỡ, quyền cơ khó mà tiết lộ ra được. Tuy nhiên võ lâm trùng thổ đến hồi xáo trộn kinh hồn, cuộc thế đã đến hồi chọn lọc bằng một cuộc đổ máu khủng khiếp. Như vậy không khác nào lấy lửa thử vàng. Nếu như một ai còn sống sót đến thời cơ cuối cùng, rõ ràng xứng danh là chính nhân quân tử. Lại ánh mắt sàng liệt ma, bác đạo sĩ Nguyên đanh giọng lại nói, liệt di quần hồn hãy mau thối lui khỏi chốn này, tu luyện lại công đức cho cao dày, kẻo không thoát khỏi dòng máu lửa nữa đâu. Linh Châu đạo nhân chồm lên, giọng nói nhỏ nhưng vang vang như sóng trời, có phải tràng chủ đã đứng về phía Nhạc Triệu để mà bức bách chốn giang hồ không? Luân Âm sư thái tung chiếc phất trần tiến đến trước mặt của Linh Châu đạo nhân, cất giọng từ hòa nói, công đạo võ lâm là ân quán phải phân minh, ngốc địch Ngân Tiêu vì lòng tham cấu kết với Phù Phiến lão ông và Thanh Phong đạo nhân, giết hai người của Quyết Hoa Mao Ốc để mưu chiếm lấy linh thảo. Thế Hùng là kẻ tiếp tục sự nghiệp kia, thi hành quyết lệnh để trừ khử kẻ bạo ngược, ấy là lẽ đương nhiên. Còn như liệt vị vì lòng ân thù mà cứ dấn thân vào máu không chút suy xét, ta e rằng đến khi hối thì cũng đã muộn màng lắm đó. Nhị đầu thái tử tràn tới nói như thế, Thế Hùng bạo ngược cho người sang lãnh thổ của bản nhân giết thác gia phụ, cướp lấy linh vật thì chẳng đáng gọi là ma độc hay sao? Mà mi còn che chở cho hắn hả? Luân Âm sư thái ôn tồn cất giọng, nhị đầu thái tử, Thế Hùng đã sai ai thi hành điều tác ác đó như vậy? Là Dân Y Lôi Vũ đó. Luân Âm sư thái hỏi, Dân Y Lôi Vũ là ai, thái tử có biết hay không? Không. Luân Âm sư thái thở dài một tiếng, giọng nói như gió đầu cành, liên kết với ma đạo, ta e rằng thái tử đã làm một điều nhầm lẫn rồi đó. Nhị đầu thái tử chồm lên thét to, quái bà định nói điều gì đây hả? Ta nói thái tử sẽ mang mối tuyệt hận sau này. Nhị đầu thái tử rống lên như loài quỷ độc, hãy xem đây cho biết ta lợi hại. Đồng thời song chưởng của vị đầu thái tử đã đưa ra hai ngọn bạch quang tử tuyến, kết tập 12 thành quả hậu. Chưởng thế kết thành một chiếc lưới ma mị bổ xuống chu hình của Luân Âm Sư Thái, như chiếc lưới tử thần kéo đến. Luân Âm Sư Thái nói to: "Thối lùi cho mau!" Ngọn chưởng đã kịp đưa ra như cánh thoi ngà. Vô ảnh ma chỉ di động trong không gian không gây một tiếng động nhỏ nào lấn tới đối thủ. Bùng! Vị đầu thái tử bắn tung ra khỏi tràng, thân hình đẫm nhiều vết thương chan máu như bị dao xẻ vậy. Quyền Âm giáo đồ lao đến như những con thiêu thần dưới ánh đèn. Phong Tăng Nhất Phàm và Bệnh Khất Bành Phi tiến nhanh ra giữa tràng tri cản. Linh Châu đạo nhân nhìn sang nhị đầu thái tử nói nhanh: "Hãy lui cho mau, ta còn thời khắc để trả thù sau này." Dèo, Linh Châu đạo nhân cùng cao thủ Quần Tiên hội rút lui đi nhanh như một lũ quạ ăn đêm. Quần hùng đều phóng thân mình lên đỉnh tri cản, nhưng bác đạo sĩ Nguyên Dương tay ngăn chặn lại. Giọng nói của lão đạo ôn hòa như nắng ấm: "Hãy cho bọn ma đồ một cơ hội để kịp thời hối cải, trở về với công đạo của Võ Lâm, thôi cơn biến động. Vì nếu như nói rằng giết tà là giết kẻ theo tà thì thật không đúng lắm. Nói một cách chính xác là chúng ta phải kéo những tâm hồn tà đạo trở lại chính nghĩa mới là phải vậy." Từ bi hỷ xả thai cho một con người phước hạnh. Lời nói ấy hiển nhiên chỉ có những con người đầy lòng nhân nghĩa, gạt bỏ mọi oán hờn ra khỏi lòng thì mới có thể phát ngôn được những lời như thế. Và chứng tỏ rằng muốn cải thiện cái ác, tận diệt điều hư, chẳng phải là tận diệt chúng toàn diện mà cần phải đổi con người vậy. Quần hùng thấy đều im lặng vì lời nói bực thánh sạch sẽ của Võ Lâm như thế. Những tiếng ức ức vang lên. Tuy nhiên giữa bầu trời đêm lạnh giá, Quyết Lang đồng tử vẫn còn ôm chiếc thây của Tứ Hải Thiên Dương mà khóc lóc nức nở, mặc cho mọi người và những diễn biến chung quanh. Bệnh Khất Bành Phi liền đánh tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi làm điều chi vậy?" Quyết Lang đồng tử chồm hẳn thân mình lên sóng nước ngập ngời tia máu đỏ, giọng nói tràn mùi tanh: "Lũ chúng bay toàn là lũ ma đồ, giết người không tanh máu. Ta thề nếu như ta còn tồn tại trên đời thì mối quyết hận này thề lấy máu rửa cho sạch." Bác đạo sĩ Nguyên kêu lên: "Khổ thầy! Tiểu tử nuôi mối quyết thù chi mà nhiều vậy?" Quyết Lang đồng tử đanh lạnh giọng căm hờn nói: "Thế Hùng đã giết thác song thân của ta, bây giờ lão công cũng đã bị chúng giết chết. Như thế này hỏi ta làm sao mà không trả thù cho được?" Luân Âm Sư Thái khẽ thở dài não ruột, cất giọng u trầm sâu kín nói: "Tiểu tử à, quả thật ngươi là một con người hiếu nghĩa. Tuy nhiên song thân ngươi đã cấu kết với Tứ Hải Thiên Dương để mà thi hành những âm mưu tanh máu tày đình, theo đó mới nhận lãnh một số mạng như vậy." Quyết Lang đồng tử bỗng thét lên: "Lão ma, chớ có che giấu tội lỗi cho đồng bọn. Rồi đây ta thề sẽ tìm bọn ngươi để mà lấy máu rửa mối quyết thù này." Vừa dứt âm, Quyết Lang đồng tử đã ôm dội cái xác của Tứ Hải Thiên Dương lên, tả chưởng xách chiếc đầu của lão đạo phóng vút vào màn đêm dày đặc u quyền. Bác đạo sĩ Nguyên nhìn theo cất giọng buồn buồn: "Khen thầy cho một cánh hoa đã sớm vùi vào cơn mưa máu thay người, nhầm lẫn thiện với ác vì âm mưu của bọn ma đồ." Bệnh Khất Bành Phi nói nhanh: "Hay là chúng ta chận lấy thằng tiểu tử lại và cố nói cho cậu bé biết là đã nhầm âm mưu ma độc." Bác đạo sĩ Nguyên ôn tồn: "Dùng áp lực để nói cái thật không bao giờ làm cho kẻ khác tin cả. Chúng ta hãy chờ thiên vận dần xoay đến mà thôi." Nhắc lại thiếu nữ tuyệt sắc đã lợi dụng làn khói mù mịt và thân pháp dội ngược vì lần công chạm khủng khiếp bóc thân mình cuối chân trời đen lạnh. Thiếu nữ dùng hết tuyệt kỹ khinh công thoát nhanh như bão táp mưa xa về hướng tây bắc. Chỉ thoáng trong phút chốc, thân hình của nàng đã chìm vào bể mực, thoát khỏi phạm vi truy kích của đối thủ. Vượt suốt đêm sương đó, thiếu nữ tuyệt sắc đến dãy núi thâm thấp trùng điệp bóng cây già. Thiếu nữ hạ thân mình xuống dần theo lối nhỏ đường dây, tiến thẳng đến một hang rậm rạp và chui biến vào bên trong mất dạng. Thế Hùng trở mình, chàng mở từ từ ánh mắt ra nhìn. Ồ, sao ta lại ở đây? Chàng vội nhõm người dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm như ngàn khối đá đè phải. Chàng vội chu vận nội khí khắp cơ tướng để điều chỉnh lại vết thương trầm trọng ở trong người. Chu vận qua chính chu thiền. Thế Hùng cơ tướng đã lấy lại được sự cân bằng, chàng tỉnh tọa đôi giây khác rồi mới rời khỏi thạch bàn. Đến chừng ấy Thế Hùng mới nhận biết rõ mình đang ở trong một thạch động chan tràn một thứ ánh sáng dịu dặt từ trên buông xuống. Chu vi thạch động Thế Hùng nhận thấy có nhiều lối ăn thông sáng sủa, bề ngang chỉ độ chừng 4 thước rộng. Thế Hùng vội vàng rảo nhanh bước chân, dò theo lối ngách bên cánh trái mà đi. Thạch thất như mở rộng ra, chẳng mấy chốc Thế Hùng lọt vào một gian động đá bát ngát, trang trí vô cùng mỹ thuật. Kề sát vách đá bóng nhẵn ngời ánh sáng là chiếc màn rủ lụa đào che khuất chiếc sạp cũ, chỉ chừa những chân bóng ngời. Bên cạnh chiếc sạp đó là một chiếc bàn nhỏ, nơi trang điểm của những trang thiên kiều bá mỹ. Và ngổn ngang đó đây là những món đồ quý giá treo trên khắp mặt đá. Tất cả những trang vật hiện bày ra trước mắt làm cho Thế Hùng càng thêm kinh dị hơn lên. Chàng tưởng chừng như mình lọt vào một tuyệt động ngầm chứa nhiều món bảo vật hiếm có nhất trần đời. Tâm thần của Thế Hùng như bàng hoàng đi giây khắc. Ồ, chàng đã tỉnh lại rồi. Một giọng chim vàng thánh thoát vang lên giữa bầu không khí đứng lạnh. Thế Hùng vội quay phát người lại về hướng mắt. Tiếng phát âm đó, chàng đã kịp nhận ra tòa thiên nhiên trong lớp lụa ngà mong manh như sương sớm. Thì ra thiếu nữ tuyệt sắc chỉ đứng cách chàng có hơn 4 thước, thân hình lộ lộ những đường nét khiêu tình tột độ. Làn da như sữa đông lạnh trắng ngần hiện rõ ràng dưới lớp lụa. Đôi gò bồng đảo như hai trái tuyết lê đang kỳ sai chính nhịp nhàng theo hơi thở phập phồng xung độ. Thiếu nữ tuyệt sắc nhẹ nhàng như cơn nắng tiến đến bên Thế Hùng. Mùi lan xả từ da thịt nàng tỏa ra khiến cho chàng trai trẻ này chu thân như ngây ngất tột cùng. Đôi môi nàng chừng như cánh hoa còn e thẹn gió xuân chưa kịp nở vội hàm tiếu đầu mùa, nhưng ướt rịn màu hồng như tím đỏ. Thiếu nữ tuyệt sắc nhận thấy Thế Hùng như một con chuột nhỏ trong ánh mắt nhiều tình dục của nàng. Miệng vàng cất lên tiếng ngân nga. Chàng có nhận thấy cơ hình trở lại bình thường hay chưa vậy? Thế Hùng trả lời như một người máy. Đã bình thường từ bao giờ rồi? Thiếu nữ tuyệt sắc lại nói tiếp. Thế Hùng, chàng có nhận biết rằng thiếp đã yêu chàng không? Kích động tổ cùng. Thế Hùng không thể ngờ rằng thiếu nữ tuyệt sắc lại có thể đương nhiên thốt lên những lời như vậy. Chàng tưởng chừng như mình đang trong cơn mơ tuyệt vời của chàng trai vừa mới lớn. Không nhận thấy Thế Hùng trả lời, thiếu nữ tuyệt sắc tưởng cá đã cắn cầu. Nàng lả lơi thân mình như thân liễu tuôn theo gió chiều, tiến đến sát bên Thế Hùng. Chàng trai e dè thối lui đôi bước. Thế nhưng thiếu nữ tuyệt sắc đã buông lơi thân mình vào lòng ngực của chàng rồi. Thế Hùng mở rộng vòng tay ôm hờ hững lấy tấm thân như ngọc ngà của nàng. Thiếu nữ tuyệt sắc nũng nịu giọng, chàng có yêu thiếp hay không vậy? Thế Hùng cảm thấy mùi lan xạ từ thân người của thiếu nữ bốc ra như ngầm chứa ngàn ma lực, khiến cho cân não của chàng như tê liệt trước sự kiện xảy ra quá nhanh chóng đến như vậy. Chàng trở mình ngang qua một bên, cánh bồng tóc cánh phượng của thiếu nữ xòa ngang thính lực như cô thoát ra khỏi một cạm bẫy nguy kịch nhất trần đời. Thế nhưng vào lúc ấy, tâm hồn của Thế Hùng như một bé con thèm ăn một món thức ăn lạ, nhưng chẳng biết thức ăn ấy có chứa chất độc hay là không, nên chàng mãi còn do dự. Thái độ khiến cho thiếu nữ tuyệt sắc dòng môi cánh tay ngà siết chặt. Chiếc thần lực lưỡng của chàng lại như cặp rắn mai qua chuyển động vậy. Giọng nói của cô ả đã hơi có chút gấp rút. Thế Hùng, chàng có yêu thiếp không? Thế Hùng hỏi nhanh, nàng là ai? Thiếu nữ tuyệt sắc loàn tay vào lòng áo của Thế Hùng. Da dẻ mịn mát, ngọc chưởng chạm vào da thịt khiến cho Thế Hùng cảm thấy một luồng kích động chạy từ tủy sống đi khắp cơ tướng của mình. Quả thật đây là lần đầu tiên Thế Hùng mới kích động đến như vậy. Kích động tột cùng và cảm giác để đi vào xác thịt đê mê. Khi ấy thiếu nữ tuyệt sắc trả lời qua hơi thở mạnh. Điều ấy có cần thiết hay không chứ? Thế Hùng hỏi nhanh. Nàng nói điều chi? Tính danh của tiện thiếp đó. Thật ra qua những lời đối đáp như vậy, Thế Hùng cảm thấy ngưỡng nhiệt cảm của mình đã như bị khống chế đi mất một ít rồi. Cứ như thế này mà chìm vào im lặng thì có lẽ chàng không thể nào chống trả lại được cơn sóng lòng dâng lên như nộ hải dương ba vậy. Thế Hùng chợt nhớ ra, thiếu nữ đã có bảo với chàng là nàng là tiểu muội của Hải Sa đoàn trưởng Nam Hải Thần Long, kẻ tuyệt thù đã thác dưới tay của chàng ngày nào. Cứ như thế nữ lang này hẳn là quyết hải thù nhân, chàng không thể nào nói tình với nàng như thế này cho được. Với ý niệm đó, Thế Hùng đẩy mạnh thiếu nữ ra, gạt ngọc chưởng của nàng rời khỏi tay mình, cất giọng đanh đanh. Ta với nàng là hai kẻ thù nhân, hãy mau liệu bảo toàn thân xác kẻo vong mạng bây giờ đó. Thiếu nữ tuyệt sắc chừng như không còn thấy hành động của Thế Hùng là một cản trở trong cuộc loạn tình của nàng. Cô á là đà tấm thân bộc lộ tiếng lệnh, giọng nói từ miệng qua thoát ra như làn hơi sương ấm. Xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng, vì yêu chàng thích mới gạt bỏ tính danh rồi đó. Thế Hùng xốc lại y trang, cất giọng đanh lạnh. Nam Hải Thần Long đối với ta có một mối quyết thù thảm sát, theo đó ta với nàng không bao giờ chung đổi trời được. Thiếu nữ tuyệt sắc chừng như chấn động vì lời nói của Thế Hùng. Nàng thối lui lại đôi bước, khỏe hạnh chừng như cô động đôi chút suy tư. Đôi khắc sau thiếu nữ tuyệt sắc phát từng âm một. Nhạc Thế Hùng, tại sao chàng lại giết thác bào huynh Nam Hải Thần Long? Thế Hùng nói nhanh. Sư môn ta gây thù với phù phiến lão ông. Ta dâng lời di chúc tìm đến Lạc Thủy Thai giết thác con người đẫm máu. Tấn thảm kịch quyết qua Mao Ốc ngày trước. Do đó thì bà huynh của nàng mới đánh ta vong mạng ở Khương Trang Điện. Mai nhờ người khác cứu chữa kịp thời, nếu không thì đành ôm mối quyết thù xuống lòng đất mộ lâu rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc im lặng như một pho tượng ngọc. Ánh lưu ly của nàng chừng như chớp lên như ngàn ánh sao băng, giọng nói thánh thoát. Âu cũng là công lực giang hồ ân đền quán trả, câu chuyện ngày xưa đối với ta không còn ảnh hưởng một điều chi cả. Thế Hùng nói nhanh. Nàng bảo là không kết thù gây quán với ta sao? Thiếu nữ tuyệt sắc đáp nhanh như tiếng gió thoảng qua rèm. Đúng như vậy. Thế Hùng thở một hơi mạnh như trút được một mối oan gia nghiệp chướng ở trong đời. Tuy nhiên thiếu nữ tuyệt sắc lại thẳng thốt nói tiếp. Thiện thiếp bằng lòng xóa bỏ hận thù với một điều kiện. Thế Hùng giật bản thân mình. Chàng nghĩ mình chẳng phải sợ đương đầu với thiếu nữ tuyệt sắc. Tuy nhiên lòng chàng không muốn phải suốt một đời bị lôi kéo vào trong cuộc tranh đấu đẫm máu triền miên. Tuy vậy nếu như một mối oán thù ra một điều kiện, điều ấy chàng nhận thấy còn có nhiều yếu tố khác nữa mới có thể chấp nhận cho được. Thế Hùng liền lên tiếng hỏi nhanh. Điều kiện ấy thế nào? Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười, một nụ cười qua tình điểm lệ như chim quanh báo sớm. Tiện thiếp chỉ sợ chàng chẳng bằng lòng thôi. Trước thái độ ẩm ờ của thiếu nữ, Thế Hùng cảm thấy lòng chấn động đôi chút. Chàng tràn qua cánh hữu rồi hỏi nhanh. Điều chi nàng hãy nói thật ta xem, có thể chấp nhận được hay không? Và nếu như điều ấy chẳng có chi trái đạo thì ta cũng cố gắng mà tuân theo, cho mối quan gia kia không còn thắt chặt nữa. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười, cười tươi như hoa, nói êm như mơ. Không biết chúng ta kết mối duyên lòng với nhau có gọi là trái đạo hay không vậy? Rõ ràng Thế Hùng đã bị thiếu nữ tuyệt sắc lừa vào một lối bí nên mới như vậy. Và hiển nhiên lời nói ấy khiến cho Thế Hùng nghẹn cả lời nói. Nếu nói là trái đạo thì đối với chuyện thi hành một âm mưu ma độc ám hại quần hùng phản đạo phù ma, chớ như chuyện duyên tình như vậy thì quả thật chẳng có chi là trái đạo cả. Cùng với ý nghĩ mà Thế Hùng cảm thấy toàn thân mình bị xô vào một hoàn cảnh khó xử vô cùng. Thiếu nữ kia là một trang đài hoa mộng, nếu đem so sánh với Vân Y Lôi Vũ, người mà chàng đã gửi mối chân tình từ ngày xưa ấy, thì quả nàng còn đẹp hơn một trời một vực. Giả lại đối với Vân Y Lôi Vũ là con của Hải Ma giáo chủ, người mà theo lý đương nhiên là chàng phải thanh toán mối quyết cừu sau này vì thảm án Nhạc Triệu ngày trước, và còn phải dâng lệnh sư phụ Lã Chân Thiết Ma mà giết thác nàng để trả mối quyết cừu quyết hòa mau ốc nữa. Như thế chắc chắn mối duyên tình giữa chàng và Dân Y Lôi Vũ chẳng thể nào mà thành tựu cho được. Giờ đây thiếu nữ tuyệt sắc này lại bằng lòng gạt bỏ mối thù xưa để cùng chàng kết mối lương duyên, khiến cho lòng của Thế Hùng khích động như uống ngàn cốc rượu say vậy. Hơi nóng từ đâu đâu xô đến mặt, chạy khắp châu thân khiến cho cảm giác bùng cháy. Trong cơ thể của chàng trai còn non tuổi sống, Thế Hùng im lặng vì thật ra lòng chàng bị dục vọng tràn lên che kín cả tâm trí. Một lần chàng cảm thấy mình cần phải quyết định, mà sự quyết định ấy tùy thuộc quá nhiều vào yếu tố ngoại cảnh. Thân thể chàng là nhục quyết, không làm sao thoát khỏi cơn quyến rũ dâng lên cùng độ trước tấm thân ngà ngọc của thiếu nữ đương thời xuân mộng sẵn sàng hiến dâng tất cả. Thế Hùng nghĩ cho cùng, chắc chắn chàng sẽ phải giết thác Dân Y Lôi Vũ để trả những mối quyết thù duyên ngày xưa đành theo bóng chiên tâm cá tan bèo ra nước mà thôi. Với thiếu nữ tuyệt sắc này, âu là chàng có nơi nương tựa tâm hồn soi bỏng mà bấy lâu nay chỉ chờ con sống dậy như bây giờ. Nói mối duyên với thiếu nữ tuyệt sắc, Thế Hùng có cơ hội cắt được mối quyết thù với Hải Sa Đoàn từ bấy lâu nay. Và điều quan thiết nhất là lòng của Thế Hùng đã bị nhan sắc ấy làm cho chìm đắm mi mất rồi. Thế Hùng im lặng chỉ lấy ánh mắt chan chứa tình nhìn thiếu nữ tha thước thân hình tiến tới. Thái độ chấp nhận qua sự im lặng cũng là một cách để đối với Thế Hùng trong một tình huống như thế này. Thiếu nữ tuyệt sắc nhận thấy chàng trai tuấn tú đã bằng lòng trong im lặng. Nàng là đà thân mình đến sát bên Thế Hùng, ngã gọn vào lòng tay của chàng. Thế Hùng cuốn nhẹ tấm thân ngà ngọc lại, cơ hồ như muốn ép sát thân xác ấy bốc ra màu tình dục, trao độ, tủa ra ngoài vậy. Cảm giác truyền dài qua hai thân thể nóng bỏng, đôi thân người như quyện lại làm một. Thiếu nữ thổn thức giọng vàng, Thế Hùng, chàng. Và đôi cánh tay của nàng đang siết chặt lấy Thế Hùng bỗng lơi đi, di chuyển lần vào trong làn áo lụa y vũ của chàng trai. Bàn tay ấy đi đến đâu thì Thế Hùng cảm thấy như tê dại đến đó, hơi thở của chàng hơi gấp mạnh đôi chút. Thiếu nữ di động cánh tay xuống sâu hơn, cuộn chặt người lại làm cho cả hai ngã xuống nền thạch thất lạnh lẽo. Thiếu nữ đè lấy thân hình của Thế Hùng, vươn tay kéo thốc chiếc áo bên ngoài ra, lột trần chàng trai lực lưỡng trong giây khắc. Thanh trường kiếm rớt nhanh ra ngoài, y trang phía dưới của Thế Hùng bị thiếu nữ kéo quá mạnh và nhanh nên rách toạc lấy một đường cạnh hông người. Thế Hùng chỏi mình vươn tay bắt lại thanh tuyệt kiếm rơi trên sàn đá, đẩy ngược thiếu nữ ra phía ngoài một chút. Nhưng như một con hổ cái đang cơn động dục, thiếu nữ kéo nhanh Thế Hùng lại và những cử chỉ vô cùng mạnh bạo. Tuy nhiên trong khi dục tình trào sôi như chảo dầu, nhưng Thế Thiếu Hùng vẫn nhận rõ ra thanh quyết kiếm của tổ phụ chàng rơi xuống. Chàng cố nhận lại bằng cách vươn cánh tay rắn chắc lấy, rồi sau đó mang lại vào ở trên mình. Tuy nhiên hành động ấy làm cho thiếu nữ mất đi một phần nào nhiệt cảm. Hai tay của Thế Hùng một bàn tay chỏi vào thân mình vươn ra, một bàn giới lấy thanh kiếm nên bỏ rơi thân xác căn phòng nhựa sống kia cần được chà bỏng lên. Đột nhiên Thế Hùng dùng dậy, sầu mạnh thiếu nữ ra một bên, cuốn nhanh y trang vào giúp thân mình qua một bên và mặc vào. Thiếu nữ lăn thân mình mấy vòng vì sức đẩy mạnh của chàng trai. Tuy nhiên ngay sau khi nhõm dậy, nàng vẫn tiến lên thân mình lơi lã như ngàn đợt sóng sôi động, mắt lờ đờ dục khí, miệng qua thổn thức. Thế Hùng, chàng hững hờ với thiếp như vậy sao? Lời nói nàng vừa dứt, liền ôm chầm lấy chàng trai, đưa miệng qua hôn nhanh lên khắp cùng gương mặt tuấn tú của Thế Hùng. Thế Hùng cảm thấy hành động yêu đương của thiếu nữ không còn một điểm nào để cho chàng chấp nhận được. Một ý nghĩ vô cùng dâm tính của các nữ ma đầu kinh tàng của Võ Lâm Kim Cổ đã trở lại ý thức của chàng trai. Chàng thối lui lại, vươn tay đẩy mạnh thiếu nữ ra, miệng nói nhầm: nàng hãy mau trang chỉnh lại y phục, tại hạ có điều cần thiết phải nói. Nhưng thiếu nữ vẫn cứ lăn vào người của Thế Hùng, ôm nhẹ chàng vào lòng miệng lẩm bẩm: "Thế Hùng, chàng hãy ôm tiện nữ dây khác đi mà." Vừa nói tay thiếu nữ lại xốc y phục của Thế Hùng ra, cố gắng quật chàng trở xuống mặt đất. Thế Hùng hình như kinh hãi vì thái độ cuồng dục của thiếu nữ, chàng nói như thét lớn: "Nàng hãy buông tay ta ra." Vừa nói Thế Hùng vừa dung mạnh tay hất thiếu nữ dội ra ngoài. Không cảm thấy hổ thẹn một chút nào, thiếu nữ lăn trở vào miệng lẩm bẩm: "Sao chàng hững hờ như vậy?" Đôi mắt thiếu nữ tuyệt sắc lúc bấy giờ pha đậm màu sắc dục tính, nhục thể cùng độ. Một ý thức thèm khát trào dâng qua cái nhìn, qua từng cử động của nàng. Thế Hùng đưa tay chận lấy mặt của thiếu nữ lại, chàng nói nhanh như gió: "Tại hạ cần thiết hỏi mấy điều rồi sẽ định liệu." "Điều chi, chàng hãy hỏi cho mau." Thế Hùng nhìn sâu vào sóng mắt của thiếu nữ, cất giọng hỏi nhanh: "Chẳng hay nàng tính danh được gọi là chi?" Thiếu nữ cười lên như một con hồ ly thỏa mãn, giọng nói thanh tao như tiếng khua động của kim khí nghe lạnh lạnh: "Tưởng điều gì quan trọng, không ngờ chỉ có một chút vấn đề ấy mà chàng đành bỏ dở cuộc chơi cùng tận cho đành sao?" Ngừng một chút, thiếu nữ lại nói tiếp: "Thần thiếp tên gọi là Bạch Mai Nương, bào muội của Nam Hải Thần Long như chàng đã biết đó." Thấy Hùng lẩm bẩm: "Bạch Mai Nương là một tính danh mà tại hạ mới ghi nhận, đây là lần thứ nhất." Thiếu nữ khoác mạnh chiếc màn lên, để lộ ra chiếc giường thất bảo liêm châu màn ngọc, kéo Thế Hùng ngồi xuống. Giọng của nàng như ngọc rót vào khuôn: "Quả vậy, tiện thiếp từ khi theo học với sư phụ tận ngoại mông, lúc lên 10 mới trở về hồi cố thổ, thì hay tin bào huynh đã thác vì tai của chàng." Thế Hùng nhìn quanh quốc gian thạch thất trần thiết lộng lẫy, đường truông khẽ ngắt chu toàn, ngạc nhiên rồi hỏi tiếp: "Chẳng hay đây thuộc chốn nào mà u trầm như trang trọng như thế này?" Thiếu nữ trả lời chẳng một chút nghi ngại nào. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 27 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.